Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, trời sinh lao lực mệnh. Lao lực mệnh A, Umbreon kêu thảm bồi Kurotaku ngồi lên cứu tế thuyền lớn. Nó nguyên lai tưởng rằng Kurotaku lên làm đạo quán trên nơ, nó liền có thể vượt qua nhà ở A Trạch ngày tốt lành. Về sau mới biết được, Kurotaku hắn cũng không phải là một người an phận, vô luận làm cái gì, hắn đều biết tìm một chút sự tình tới làm. Cái này đạo quán trên nơ làm, còn không bằng tại MT, Silver làm dã nhân lạc. Đương nhiên Kurotaku cho nó đợi tại dị từ sơn lựa chọn, là chính nó mãnh liệt yêu cầu theo tới, vì thế ngoài miệng phàn nàn vài câu. Kurotaku từ trước đến nay đều là do làm không nghe thấy. Gia hỏa này vĩnh viễn nóng lòng miệng này, không để ý tới liền tốt, chỉ bất quá rời đi thời điểm, Deoxy tựa hồ không quá cao hứng, có loại Kurotaku bọn hắn đi ra ngoài chơi, đem nó một người nhét vào dị từ sơn giữ nhà cảm giác. Nhưng trên thực tế lần này đi hoen, Kurotaku chỉ đem đi thủy tính không sai hoặc là hình thể đủ lớn có thể mang người phi hành Pokemon. Giống Skeptile, Tyranitar, Arbok, Beedrill, Scizor, Typhlosion chờ đều bị hắn lưu tại dị từ sơn. Lần này không phải đi tìm người đánh nhau, mang theo bọn chúng cũng vô dụng, mà lại thật muốn đánh đỡ. Có Lugia cùng Garchomp tại. Trừ phi là ngứa ra đi tìm bây giờ vì tìm kiếm nhi tử đã điên dại Giovanni sinh tử đấu. Nếu không dù là Norman cùng Steven, Kurotaku cũng không phải không có đấu một trận năng lực. Giovanni hiện tại là bệnh nặng quấn thân, chỉ muốn tìm tới con của mình. Nhìn nhiều nhi tử hai mắt, tiện thể để nhi tử kế thừa chính mình đại thống. Lúc này đi trêu chọc hắn, rất rõ ràng sẽ bị hắn đuổi lấy cắn. Cái gọi là bị điên sợ sững sờ, lỗ mãng sợ liều mạng. Giovanni hiện tại chính là cái kia không muốn mạng. Không quá lá đỏ xanh lá thiên tìm tới nhi tử sau Giovanni lại là một chuyện khác. Johto phái đến hoen chính là năm đầu to lớn tàu hàng. Phía trên chở đầy các loại cứu viện vật tư cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Pokemon Hiệp hội là loại rất kỳ quái tổ chức. Bọn hắn trên cơ bản chính mình thẳng mình, sẽ không đi trêu chọc khác địa khu hiệp hội, cũng sẽ không chủ động trợ giúp khác địa khu hiệp hội. Chỉ có tại nơi khác khu hướng ngoại giới cầu viện thời điểm, mới có thể tận hết sức lực, bất kể chi phí vận dụng các loại vật tư tiến đến cứu viện. Nếu không đừng nói dìm nước, dù là bị đạn hạt nhân tẩy một lần, bọn hắn cũng sẽ không quản. Liền giống với Anova, nơi đó là săn trộm tình huống nghiêm trọng nhất địa khu. Cũng là thí sự nhiều nhất địa khu, ngay cả quán quân Onder đều ăn quả đắng. Nản lòng thoái chí đi nông thôn làm giáo sư đi, nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn là không có hướng ngoại giới cầu viện. Cắn răng chính mình khiêng đến Team Plasma phát triển thành một cái chân chính chính quái vật khổng lồ. Cái khác tới gần địa khu cũng mặc kệ, coi như không nhìn thấy, chính mình phát triển chính mình, đợi đến hỏa thiêu đến trên người mình mới có thể cảm thấy đau nhức. Để một đám quản thiên quản địa cảnh sát hình sự quốc tế mệt mỏi, thậm chí từ 6-7 tuổi bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Dù sao Kurotaku là không thể lý giải bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Rõ ràng lẫn nhau tầm đó chỉ có mậu dịch vãng lai. Trên cơ bản không tồn tại kiếp trước loại kia quốc cùng quốc ở giữa ác tính cạnh tranh quan hệ. Tốt cạnh tranh, khả năng đi, đạo quán trên nơ bị thương. Nhiều người tung tích không rõ. Jasmine nhìn xem hoen Pokemon Hiệp hội truyền đến tin báo. Rất là kinh ngạc, trên danh nghĩa lĩnh đội đạo quán trên nơ là Jasmine. Bởi vì Kurotaku còn không có chính thức tiền nhiệm, thân phận không đúng, mà lại tới đạo quán trên nơ chỉ có 5 cái, có 3 cái không đến. Claire, Morty, Whitney cái này 3 cái, cái trước bận bịu chân không chạm đất, thực sự không rảnh. Morty còn muốn phục hồi như cũ tai họa sau Ecruteic City. Ecruteic City cho đến tận này vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Whitney, vị này đạo quán Jenner ra ngoài tuần diễn đi, đuổi không trở lại. Đương nhiên bản thân cứu tế cũng không phải là cưỡng chế nhiệm vụ. Không đi cũng không có việc gì. Kurotaku đi qua liếc nhìn. Hắn nói làm sao về sau cái kia 5 cái đạo quán trên nơ không thấy tăm hơi. Hợp lấy đầy đủ nằm đến trên giường bệnh đi. Khó trách phải hướng ngoại giới cầu viện. Mà cái này cái gọi là tung tích không rõ. Ullus đang bồi Steven. Winona thẳng đến quyết chiến mới bị Archie từ trong đất móc ra. Tết cùng Lisa tại mộng huyễn đảo giúp Ruby cùng Sapphire đặc huấn. 80 ngày bắt đầu từ số 0 bồi dưỡng. Đem chính mình Pokemon bồi dưỡng đến loại trình độ đó. Quả nhiên nguy cơ sinh tử mới là Pokemon tốt nhất trưởng thành chất dinh dưỡng. Huyền địa khu Pokemon Hiệp hội là tương đối xa điêu. Biết tráng sĩ chặt tay, trực tiếp bỏ trong hiệp hội tuyệt đại bộ phận khu kiến trúc, để chủ cao ốc hóa thân trên trời phi thuyền. Không nói đến nó đến cùng là như thế nào bay lên lớn như vậy, khinh khí cầu liền mẹ nó không hợp thói thường, để Kurotaku hoài nghi thế giới này công nghiệp trình độ có phải hay không đã sớm có thể đem không đảo loại vật này làm được. Kurotaku, đến theo giúp ta luận bàn, để cho ta nhìn xem ngươi học được Miken mấy thành bản xứ. Chắc thanh âm sau lưng Kurotaku vang lên. Kurotaku không có quay đầu, trầm thấp lên tiếng, từ Jenga trong bụng đem thật lâu vô dụng làm chấn bổng lấy ra. Quay đầu cùng chắc luận bàn đi, trên thuyền không có việc gì, vì cứu tế chắc cũng không mang cái gì rèn luyện dùng khí cụ. Đành phải coi Kurotaku là thành rèn luyện khí cụ, lấy tên đẹp bồi dưỡng hậu bối, trên thực tế chính là ngứa tay. Nguyên bản Faulkner cũng nghĩ tham dự vào, hắn làm cảnh sát, cận thân bác đấu thuộc về kiến thức cơ bản, tăng thêm cha hắn cùng chắc cùng lão bằng hữu, hắn cũng coi như được là chắc hậu bối, cùng trưởng bối rèn luyện một chút, hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nhưng nhìn một lần Kurotaku cùng chắc luận bàn về sau, hắn liền lại đều không có tới gần qua hai người kia. Thật đáng sợ, một cái hai cái đều cùng muốn đem đối phương đánh cho đến chết đồng dạng. Buổi chiều tốt, Faulkner quán chủ, bưng lấy một bàn khảo cổ bút ký đang nhìn bác sĩ nhìn thấy Faulkner đứng tại Kurotaku cùng chắc. Luận bàn gian phòng, một bộ muốn vào lại không dám tiến dáng vẻ, nhịn không được lên tiếng chào, gọi ta Faulkner là được rồi, tất cả mọi người là người đồng lứa. Faulkner quay đầu, nhìn thấy bác sĩ lúc hướng hắn gật đầu xem như chào hỏi. Hắn có chút không chịu đựng nổi bác sĩ khách khí thái độ. Hắn thấy, vị này thanh tú thiếu niên quá quy củ cùng câu nệ. So với bé trai càng nhiều giống như là nữ hài nhi. Quen thuộc có nam tử khí khái phụ thân, không biết nên như thế nào cùng bác sĩ giao lưu. Được rồi Faulkner, người cũng có thể gọi ta bác sĩ. Bác sĩ trên mặt cười tủm tỉm. Hắn từ tuổi nhỏ lên cơm hộp lên đạo quán Jenner, khi nhàn hạ lại một mực tham khảo khảo cổ tư liệu. Cho nên hắn trên cơ bản không có gì bằng hữu. Có thể cùng tới gần Violet Jim Jenner vị này người đồng lứa kết giao bằng hữu là bác sĩ chuyện cầu cũng không được. Dù sao hai người niên kỷ gần, địa vị gần. Ngươi vì cái gì không đi vào? Hắn nhẹ giọng hỏi Faulkner, đồng thời đồng dạng rất hiếu kỳ hướng Kurotaku cùng chắc rèn luyện trong phòng nhìn. Sau đó sắc mặt trắng bệch thu hồi ánh mắt. Bọn hắn, trên đất những cái kia hố là trước kia liền có a. Ngươi cảm thấy thế nào? Faulkner lườm bác sĩ một chút. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết nhân lực có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại trang diện này. Bác sĩ thở dài, trong đầu đối Faulkner không đi vào ý nghĩ vô cùng tán đồng. đổi hắn hắn cũng không tranh thủ thời gian đi vào. Vạn nhất bị Lan đến gần làm sao xử lý? Mà gian phòng bên trong, Kurotaku dẫn theo làm chấn bổng triệt thoái phía sau, trên mặt có hai đạo quyền hình dấu đỏ, có chút thở hổn hển. Tại trước người hắn, dáng người to mọng chắc hai tay để trần, trên thân 4-5 đạo côn hình dáng máu ứ động, cái sau toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nói, kỹ không đủ lực có thừa, ngắn ngủi mấy năm thân thể của ngươi liền thành dài đến mức độ này. Nếu như không phải là Pokemon cùng nhân loại tầm đó không cách nào sinh ra tử duệ, ta thực sẽ hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không nhân loại. Chắc từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó, có đôi khi thậm chí lời nói tại người khác nghe tới là rất khó nghe, không chút nào cho người ta lưu bậc thang cùng chỗ trống. Nhưng ngươi cùng hắn cái này lớn cả đời đại hán chăm chú, ngươi liền thua, bởi vì ngươi nói chuyện cùng hắn không dễ nghe. Hắn cũng biết không quan trọng, ngoại trừ đối võ đạo cùng võ đức bên trên kiên trì, hắn đối sự tình khác đều không có ý kiến gì. Cùng Sizer có ném một cái ném giống, mà lại hắn không thích cùng người khác nói chính mình đã từng làm sao thế nào. Ngươi là hướng phía trước nhìn, luôn quay đầu nhìn sau lưng có ý gì? Đây là chắc nguyên thoại, nhân loại khẳng định là nhân loại, bất quá kỹ xảo không đủ. Ta cũng như vậy cảm thấy. Kurotaku vuốt vuốt có chút mỏi như mặt, chắc nắm đấm rất nặng, nhưng đối từng chịu đựng Sizer lưu lực sau Bullet Punch, viên đạn quyền, tẩy lễ Kurotaku tới nói, vẫn còn không tính là cái gì. Thế nhưng là chắc kỹ xảo rất cao minh, cùng người luận bàn kinh nghiệm cũng không biết cao hơn hắn nhiều ít chú. Nếu không phải là luận bàn không thể gây tổn thương cho người yếu hại, Kurotaku sớm đã bị chắc làm nằm xuống. Không có cách, thể chất mạnh như Kurotaku, nên có nhược điểm cũng vẫn là có. Luyện kiếm 4 năm bình quân 90 điểm 5 chiều, cùng một cái luyện võ hơn 30 năm. Lực nhanh thể đại khái tại 60 trở lên lão sư phó ngang hàng lại hơi chiếm thượng phong. Coi như có thể, đến chắc cái tuổi này, tuy là tráng niên, nhưng trên thực tế tố chất thân thể ngay tại chậm rãi đi xuống dốc. Luyện võ ăn chính là thanh xuân cơm, ở cái thế giới này đồng dạng áp dụng, cũng không biết Bruno cùng Broly hai vị này cách đấu lão thủ tố chất thân thể mạnh bao nhiêu. Hai người nghỉ ngơi một chút, còn muốn lại đánh, bên ngoài lại truyền đến bác sĩ thanh âm. Kurotaku, chắc bá bá, đã có thể nhìn thấy hoen đường ven biển. Còn có trên mặt biển những vật này, ta cảm thấy các ngươi có thể tới nhìn một chút. Kurotaku cùng chắc liền giật mình, cái trước ôm quyền hành lễ, tiếp theo xoay người lại đến bác sĩ cùng Faulkner chỗ đường đi. Từ trên hướng xuống quan sát, lập tức nhìn thấy không ít lơ lửng ở trên mặt biển ô tô. Bảng hiệu, hòm gỗ, hòm sắt, quần áo, túi nhựa còn có vô cùng nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Nơi này khoảng cách hoen vẫn còn rất xa. Hắn bắt được xa xa một cái thủy thủ. Ếch, đại khái còn có 5 tiếng đi. Tốc độ là 25 tiết, đã là nhanh nhất. Thủy thủ giải thích một câu, ở kiếp trước, bình thường thuyền hàng phổ biến chỉ có 15 tiết đến 20 tiết. Chiếc này tàu hàng có thể mở 25 tiết, là phi thường khó khăn sự tình. Đúng, một tiết là 1 hải lý, 1 hải lý tương đương 1,8 cây số. 25 tiết 5 tiếng đồng hồ chính là 125 hải lý, tương đương với hơn 200 cây số. Con mẹ nó, thành thị đến cùng chìm thành cái dạng gì, những vật này mới có thể phiêu hơn 200 cây số. Kurotaku biểu lộ có chút âm trầm, hắn cũng không muốn nhìn thấy từng tòa sụp đổ nhà cao tầng. Cũng may trên thực tế là Kurotaku suy nghĩ nhiều, những vật này có thể tung bay xa như vậy toàn bộ nhờ Kyogre gia hỏa này nhấc lên mưa to gió lớn. Thành thị bị dìm nước tình huống cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. nếu không hoen Pokemon Hiệp hội đã sớm báo nguy, đâu còn có tâm tư ý đồ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết. Mà lại hoen địa khu mọi người thủy tính phần lớn rất không tệ. Tăng thêm Pokemon thế giới thân thể thể năng so kiếp trước đám người cao hơn một mảng lớn. Cho nên những cái kia bị dìm ngập thành thị vẻn vẹn chỉ là thiếu vật tư cùng vận chuyển con đường. Mà thôi, bằng không gặp tai họa nghiêm trọng như vậy còn mở Pokemon Contest. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN